Vạn cổ chí tôn, chương 2723. Đánh lén 1, góc truyện audio.com. A, Tô Liên Y ở xa xa nghẹn ngào kêu to, giống như rất khó tin, trừ kinh hãi còn hoảng hốt. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trắng bệch, trong nội tâm thầm hô không tốt. Hắn giờ phút này thương thế vừa khôi phục 1/2 phần 10, thực lực sợ rằng tương đương Tô Liên Y, căn bản không có khả năng thoát khỏi kiếm trận này. Đám người Thần Tiêu Cung lừa dối Khúc Hồng Nhan đánh chết Lý Vân Tiêu, sợ rằng hơn phân nửa không bỏ qua cho bọn họ. Đám nữ nhân các ngươi thật sự hung ác nha. Hồng Nhan cung chủ ái mộ Cổ Phi Dương thiên hạ đều biết, các ngươi dám ở sau lưng giết Cổ Phi Dương, sẽ không sợ cung chủ sau khi biết trách cứ sao? Vạn Nhất Thiên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nội tâm của hắn không ngừng biến hóa, không ngừng nghĩ kế thoát thân. A hát, trách cứ, chậc chậc, Nhất Thiên đại nhân dường như rất hiểu sư tôn nha. Hàn Quân Đình rút kiếm ra khỏi người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Tên đáng chết này tra tấn sư tôn vài chục năm, chết 1 vạn lần cũng khó tiêu tội của hắn. Hơn nữa Lý Vân Tiêu sau khi chết ta sẽ giết 2 vị, sư tôn làm sao biết được. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đại biến, lập tức trở nên hòa hoãn, nói. Hàn đại trưởng quỹ, Tinh Nguyệt trai mặc dù tồn tại trong Thương Minh không lâu, nhưng ta vẫn chiếu cô có thừa, ngươi không niệm tình xưa hay sao? Hì hì, Hàn Quân Đình cười nhạo nói. Lại nói tiếp, Tinh Nguyệt trai phát triển như vậy cũng nên cảm tạ Nhất Thiên đại nhân đấy. Nhưng chuyện hôm nay ta phải giấu giếm, để tránh ngày khác bị sư tôn biết rõ, không thể không giết đại nhân và Liên Y tỷ tỷ. Vạn Nhất Thiên vội vàng nói. Người buông tha 2 người chúng ta, chuyện hôm nay ta có thể thời với trời không nói ra. Tô Liên Y cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ nhất định giữ bí mật. Giữ bí mật, ta tin tưởng người chết mới biết giữ bí mật, trong mắt Hàn Quân Đình lộ ra vẻ cười lạnh nói. Huống hồ trên người 2 vị có tài nguyên và trọng bảo, ta mà có được Tinh Nguyệt trai sẽ càng cường đại hơn, thậm chí có thể liều mạng với Thiên Nguyên Thương Hội, ta không cần phải sợ cái gì nữa rồi. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y tái nhợt không thôi, đã cảm giác được kiếm trận chung quanh đầy sát ý. Đột nhiên Huyền Nữ nói ra, Quân Đình, dường như có cổ quái. Thân thể Hàn Quân Đình chấn động, nói, như thế nào? Huyền Nữ chỉ vào thi thể không đầu của Lý Vân Tiêu, nói. Tuy thực lực Lý Vân Tiêu bây giờ có hạn, nhưng dù sao đã từng là phong hào võ đế, thật dễ dàng chết như vậy sao? Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm ngưng, nói. Trong thành Tân Duyên hắn đón đỡ 2 chiêu của Đinh Sơn, không chết đã là kỳ tích, hiện tại nhất định là trọng thương trong người, chúng ta bố trí không chê vào đâu được, rất dễ dàng giết hắn. Huyền Nữ nghe vậy, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên tái nhợt nói. Vậy đầu lâu ta chém dụng biến mất đi đâu rồi? Sắc mặt Hàn Quân Đình lập tức trắng bệch, cảm giác không tốt lan tràn trong nội tâm, thần thức vội vàng tản ra, quả nhiên chung quanh không có đầu lâu của Lý Vân Tiêu. Theo lý vừa rồi một kiếm chém xuống đầu lâu không bay xa mới đúng nha. Huyền Nữ coi chừng, đột nhiên không trung có tiếng quát vang lên, một lực lượng bài sơn đảo hải nện thẳng xuống Huyền Nữ. Sau đó kiếm quang không hề có dấu hiệu hiện ra, chém không gian trước mặt Huyền Nữ thành 2 khúc. Kiếm quang hiển hiện ánh sáng. Góc truyện audio.com, màu đỏ lóe lên, một nữ tử cung trang màu đỏ xuất hiện, ánh mắt đầy kinh hãi. A hát, là Nhĩ Lôi trưởng lão, là ngươi cũng muốn giết ta sao? Giọng nói lạnh như băng vang lên, giọng nói của Lý Vân Tiêu xuất hiện trước mặt Nhĩ Lôi, sau đó đánh ra một trường. Lập tức phong vân đột khởi, thiên địa biến sắc, Hàn Quân Đình và Huyền Nữ biến sắc, nhịn không được trong nội tâm run rẩy, vừa rồi bố trí không chê vào đâu được, căn bản không có khả năng thất bại, vậy mà lại thất bại hoàn toàn. Đại phong vân trường, Nhĩ Lôi hoảng hốt, 2 tay phi tốc bấm niệm pháp quyết nghênh đón, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, trong miệng quát to. Còn chưa động thủ, còn chờ khi nào? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu run lên khó hiểu, cảm giác tử vong thật lâu chưa từng xuất hiện đã xuất hiện trong lòng, giống như có cảm giác tai vạ tới nơi rồi. Hắn hoảng hốt đánh ra một trường về phía trước, lại vội vàng thu tay lại, thân hình hóa thành màu vàng. Pháp tướng 3 đầu 6 tay hiện ra, lập tức bấm niệm pháp quyết kết thành một đạo kết giới. Ma thiên áo giáp cũng tự bay ra bao trùm toàn thân của hắn. Giờ phút này bình phong phỉ thúy trước mặt vỡ tan, bên trong có một thân ảnh đang ẩn nấp, trong khoảnh khắc lật tay đánh ra một trường. Ngã đạo hữu nhai, chính là Bắc Minh Huyền Cung chiêu đầu tiên trong Thiên Ngoại Tam Thức. Ầm ầm, lực lượng như núi lớn đánh thẳng vào kết giới kim quang. Huyền âm hàn khí, huyền khí mênh mông đột phá tất cả. Lý Vân Tiêu hoảng hốt bấm niệm pháp quyết, hắn lao tới đánh ra một trường. Nhưng mà hắn bị huyền âm hàn khí xuyên thấu qua da thịt, bắt đầu tổn thương do giá lạnh bao phủ kinh mạch toàn thân. Tay đấm lập tức chịu ảnh hưởng, thoáng cái biến chậm lại. ầm ầm, trường thế bành trướng không ngừng biến hóa, xuyên thấu qua hàn quang vô tận, thân ảnh người nọ khẽ động, quanh thân sinh ra vô số cảnh tượng kỳ dị. Uy lực của ngã đạo hữu nhai tăng lên gấp mấy lần, hóa thành thức thứ hai kinh hồng chưa định, hàn khí khắp thiên địa lưu chuyển như tinh vân, giống như thế gian không thể tồn tại một chiêu này, nó chẳng khác gì sát thần lâm thế. Bành, quyền ảnh của Lý Vân Tiêu bị đập vụn, ma thiên khải xuất hiện vô số hoa văn màu đờn, cả áo giáp vậy mà thoát thể bay ra ngoài hóa thành trạng thái cự ma, bên trong có ngàn vạn tiếng gào rú tức giận. Nhưng sau khi ma thiên khải biến hóa, nó lập tức bị áp chế lại. Một trường kia cứng rắn đánh thẳng vào ngực của Lý Vân Tiêu, một ngụm máu nóng bắn ra ngoài, khí thế của Lý Vân Tiêu giảm xuống thật mạnh, nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng mới đứng lại. Thật mạnh, đón đỡ hai thức của ta mà không chết. Khó trách ngươi không đặt hai chiêu của Đinh Sơn vào trong mắt. Hàn khí chậm rãi tiêu tán đi, thân ảnh người nọ xuất hiện trong không gian. Một thân áo lưới màu trắng, tóc dùng ngọc châm búi lên, hàn khí dần dần thu liễm hóa thành xương trắng bao quanh toàn thân. Bắc Minh Đoạn Quyết, Vạn Nhất Thiên kinh hô lên, trên mặt khiếp sợ thật sâu. Tô Liên Y cũng hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ nhìn qua thân ảnh cao ngạo kia, lộ ra từng trận hàn khí mạnh mẽ. Bái kiến Đoạn Quyết đại nhân. Rốt cuộc Hàn Quân Đình kịp phản ứng, nhanh chóng bước lên bái kiến. Huyền nữ cùng Nhĩ Lôi cũng tiến lên hành lễ, không chung còn con nữ tử mặc cung trang màu hồng xuất hiện, đứng chung một chỗ có vài phần tương tự Nhĩ Lôi tiến lên phía trước nói. Nhĩ Lâm bái kiến Đoạn, Góc Truyện Audio.com, Quyết đại nhân, Bắc Minh Đoạn Quyết nói. Không cần đa lễ, một đám nữ tử Thần Tiêu cung hạ thấp người, đứng hai bên Bắc Minh Đoạn Quyết ánh mắt phức tạp nhìn qua Lý Vân Tiêu. Cách chương.